đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1447, cùng thiên tái giao phong. 1, 2, cái này đầu cự thú. Chính là lúc trước từ cổ trận bên trong nhìn đến kia cự thú. Hiện nay lại nhìn, nó làn da thô đen, giống là mặc sắc vỏ cây, càng giống là thiết bị giống như, cùng Hắc Ly khí thế giống nhau đến mấy phần, nhưng mà nhiều 3 phần lăng lệ chi sắc. Lục Châu tìm không thấy thích hợp hình tượng miêu tả cái này hung thú. Đầu đuôi to nhỏ, hơi giống cực lớn biên bức, lại có cú mèo tư thái. Sau lưng nó, chính là thái hư 3000 ngân giáp vệ. Bất quá bây giờ số lượng chỉ sợ không có 3000, chỉ 2000 xuất đầu. Tại chỗ bí ẩn tuần tra quãng thời gian này, hao tổn không ít, có huyền giặc điện huyền giáp vệ, cùng chi đấu tranh. Cũng có chỗ bí ẩn hạch tâm thánh hung cản trở. Ngắn ngủi răng co qua đi. Đứng tại thiết giáp rực long ngân giáp vệ thủ lĩnh. Nhìn xuống chúng nhân. Thản nhiên nói. Phá hư thiên khải người. Đứng ra. Vốn cho rằng nhiều như vậy ngân giáp vệ xuất hiện. Hẳn là có thể đủ hù dọa phía dưới hèn mọn mà nhân loại yếu đuối. Chấp từ thiên khải yên tĩnh dị thường. Không có người nói chuyện. Kia ngân giáp vệ thủ lĩnh lắc đầu. Đứng tại thiết giáp rực long phía trên, bàn tay như đao, trình kim sắc quang hoa, rơi xuống, ma thiên các đám người lơ đễnh, toàn bộ không nhúc nhích tí nào. Ngân giáp vệ thủ lĩnh tại kim sắc đao cương rơi xuống thời điểm. Hờ hững nói, hy vọng kiếp sau, không muốn lại đánh thiên khải chủ ý. Oanh, đao cương rơi tại Lục Châu phía dưới thổ địa bên trên, lưu lại một đầu hẹp dài khe rãnh. Mà Lục Châu vẫn y như cũ lơ lửng tại vị trí cũ. Bình yên vô sự, chấn định thong dong, đứng chắp tay xem lấy ngân giáp vệ. Ngân giáp vệ thủ lĩnh nhíu mày, lại ra một trưởng đao. Cái này một lần trưởng đao có trọn vẹn 100 trượng, dày mấy trượng, thẳng tắp cắt về phía Lục Châu. Oanh, cùng vừa rồi kết quả đồng dạng, kia đao cương giống là tiến vào thủy lãng, từ Lục Châu thân thể vạch qua. Sau đó rơi trên mặt đất, khe rãnh biến rộng liền sâu, trước mặt người, lại vận y như cũ bình yên vô sự. Ngoặc kép chấm hỏi, ngân giáp vệ thủ lĩnh biểu tình biến đến có chút không tự nhiên. Có thể liên tục tiếp nhận hắn 2 chiêu, một điểm thương đều không có tu hành người, lại sao lại đơn giản. Ta phụng thái hư chi mệnh, giữ gìn thiên địa cân bằng, giữ gìn thiên khải cân bằng, các ngươi phá hư thiên khải. Là tội chết, không thể tha thứ. Ngân giáp vệ thủ lĩnh nói ra. Lục Châu đạm nhiên mở miệng. Ngươi thế nào biết rõ? Lão phu muốn phá hư thiên khải. Ngân giáp vệ thủ lĩnh nói ra. Nhân loại vốn là tham lam. Ngươi đến gần thiên khải. Chẳng lẽ không phải ngấp nghé thái hư thổ nhưỡng cùng hạt giống? Lục Châu lắc đầu nói. Thái hư hạt giống. Khi nào thành ngươi thái hư đồ vật? Cầm ra chứng cứ. Hắn duỗi bàn tay, ngân giáp vệ thủ lĩnh sắc mặt khó coi, liên tục 2 chiêu không khả năng giải quyết trước mặt người. Đã để trên mặt hắn không ánh sáng, mặt đối với vấn đề này, lại một lúc đáp không được. Hắn đành phải trầm giọng nói, thái hư hạt giống, vốn là thái hư đồ vật, đây là thái hư chung nhận thức. Lục Châu ngữ khí bình thản, không mặn không nhạt nói, lão phu tuyệt không tán đồng. Ngoặc kép chấm hỏi, thiên địa sinh vạn vật, không khí cho người hô hấp, đại địa sinh trưởng hoa thảo thụ mộc, ánh sáng mặt trời cấp cho nhiệt độ, theo người ý tứ, cái này không khí, cũng là người thái hư. Lục Châu hỏi ngược lại, cưỡng từ đoạt lý, ngân giáp vệ thủ lĩnh trong tay trường kích quét ngang, chỉ hướng Lục Châu, 10 vạn năm qua, thái hư thủ thiên địa cân bằng, thiên hạ yên ổn, như không thái hư. Các ngươi sớm đã tại đại địa tách ra bên trong hôi phi yên diệt. Còn dám lại này lắm mồm. Hắn vung tay lên. Tiếng như kinh lôi. Cầm xuống. Siêu siêu siêu. 5 tên ngân giáp vệ từ phía chân trời lao xuống mà tới. Từ đối phương ngôn ngữ phán đoán. Thái hư bên trong người. Chút nào không nhận ra chính mình. Đối ma thiên các cũng bất quá là xem là một cái khá mạnh thế lực đối đãi thôi. Đây cũng là Lục Châu muốn xem đến kết quả. Tại kia năm tên ngân giáp vệ bay tới thời điểm, Lục Châu trong lòng bàn tay bóp nát một chương ẩn nặc tạp. Đồng thời, hai chỉ xê dịch, hỏa phượng lông thiêu đốt, hóa thành một đạo hỏa diễm phiêu tán đến không trung. Ngân giáp vệ xem không hiểu Lục Châu thao tác, tiếp tục tiến công. Theo bọn hắn nghĩ, bất kể là ai, cùng Thái Hư làm địch nhân, đều đáng chết. Chân đạp hư không không lui mà tiến tới. Pháp chí tẫn diệt thần thông. Oanh, năm người còn không đến gần Lục Châu liền bị đẩy lùi ra ngoài. Ngân giáp vệ thủ lĩnh nhướng mày, bắt đầu coi trọng, nói ra, bày trận, kia bay ra ngoài năm người hư ảnh lóe lên, trở lại ngân giáp vệ tập thể bên trong. Tiếp lấy hắn nhóm huy động trong tay trường kích, biến ảo lên đến, hình thành năm cái phương hướng khác nhau. Ngũ hành thiên trận, nguyên bản liền rất tối tăm không trung, đều bị ngân giáp vệ kết xuất đại trận bao trùm, là như màn đêm buông xuống. Siêu siêu siêu, từng đạo kim sắc lưu tinh, vạch phá bầu trời, tiến công ma thiên các đám người. Phòng thủ, Hoa Vô Đạo đem tứ phương cơ hóa thành phòng ngự sử dụng, bao trùm đám người, nhưng mà rất rõ ràng hắn thực lực, còn không đủ chèo chống lớn như vậy tiến công. Đám người lần lượt đến tứ phương cơ hạ, trợ giúp Hoa Vô Đạo. Lục Châu chỉ phía xa hơn 2000 tên ngân giáp vệ. Nói, Lục Ngô, bản hoàng sớm liền không nhịn được. Oanh, bốn vó đạp đất, nhảy vào không trung, tám vĩ khai bình, rảo lộng thiên địa, phong vân biến sắc, hàn ý xâm nhập đại địa, băng phong tứ phương. Lục Ngô chiêu bài đòn sát thủ, lệnh ngân giáp vệ nhóm giật này cả mình. Toàn bộ tế gia hộ thể cương khí, chống cự hàn ý, ngân giáp vệ không hổ là Thái Hư bên trong đội tuần tra. Tu vi thấp nhất người, đều là có người tự do thực lực, kết trận tổ hợp lên đến, thực lực tổng hợp không kém gì chân nhân. Hắn nhóm không ngừng vung mạnh trường kích, hình thành kim sắc vầng sáng, đem hàn ý chống cự tại ngoại. Pháp thân giống là từng cái lơ lửng khổng minh đăng, không ngừng chán phóng quang mang. U tứ phương cơ hậu phương, truyền đến một đạo tiếng kêu chói tai, hồ điệp giống như cương ấn, trôi giạt đến không trung bên trong, nhào về phía những kia ngân giáp vệ. Tại kia một đám hồ điệp cương ấn bên trong, đa tình hoàn mang lấy như thủy triều lực lượng, thật can đảm. Ngân giáp vệ thủ lĩnh sắc mặt âm trầm, để hắn nhóm nhìn một cái Thái Hư lợi hại. Vâng, hơn trăm tên ngân giáp vệ huy động trường kích, thiên hàng lưu tinh, đem Diệp Thiên Tâm điệp luyến hoa đánh tan. Ngân giáp vệ thế công đột nhiên biến đến lăng lệ lên. Phanh phanh phanh, không ngừng đụng vào tứ phương cơ phía trên. Lục Châu thanh âm vang dội nói, thời gian trăm năm, còn không để lão phu nhìn một cái ngươi nhóm bản sự. Vâng, Vu Chính Hải, Ngu Thượng Nhung, Tần Nại Hà, Minh Thế Nhân bắt đầu chuyển động, chấp từ thiên khải, chính thức khai chiến. Lục Châu biết rõ bọn hắn thực lực đều tại chân nhân tả hữu. Thật muốn cùng những này ngân giáp vệ đánh, chỉ có thể nói có thể dùng tự bảo vệ mình. Đánh bại ngân giáp vệ không quá hiện thực, hắn còn phải đề phòng kia ngân giáp vệ thủ lĩnh, cùng với kia đầu thiết giáp ma long, còn có thể xuất hiện thánh nhân, hoặc là đạo thánh. Kia ngân giáp vệ thủ lĩnh ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lục Châu, nói, ta liền tự thân cầm xuống ngươi. Hắn rời đi thiết giáp cự thú sau lưng, thân như thiểm điện, không gian đình trệ, đến Lục Châu trước mặt, một trưởng như núi đổ, chính chặn đánh bên trong Lục Châu lồng ngực. Lục Châu tránh ra bên cạnh nửa tấc, không nhiều không ít né tránh, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Châu lúc, Lục Châu kim trưởng đã kề mặt mà đến, có chút xem thường nói, chính là tiểu thánh, oanh, trưởng ấn bắn trúng. Ngân giáp vệ thủ lĩnh ăn đau nhức, lộn ngược ra sau truyền, hư ảnh lóe lên, biến mất, Lục Châu lơ lửng tại chỗ, dùng ánh mắt còn lại liếc qua Vu Chính Hải các loại người. Tại ngân giáp vệ vây công hạ, Vu Chính Hải, Ngu Thượng Nhung, Tần Nại Hà các loại người, quả nhiên biến đến dị thường phí sức. Lục Châu lặng lẽ sử dụng đánh hơi thần thông cùng thính lực thần thông, cảm giác bốn phía không gian biến hóa. Hắn bỗng nhiên hướng lấy bên phải hư không bên trong tay không một trào. Một đạo ma đà thủ ấn, xuyên thủng không gian, két, bắt lấy biến mất ngân giáp vệ thủ lĩnh. Phanh phanh phanh, ngân giáp vệ thủ lĩnh hơi biến sắc mặt, toàn thân bạo phát lực lượng, tránh thoát ma đà thủ ấn khống chế. Lần nữa biến mất, thế mà có thể tránh thoát lão phu ma đà thủ ấn. Lục Châu chân đạp hư không, chắp tay đi tới, hắn ánh mắt thủy chung thả tại kia hơn 2000 ngân giáp vệ thân bên trên. Thời khắc lưu ý ma thiên các an nguy, quả nhiên, hắn nhìn đến Tần Nại Hà cùng Đoan Mộc Sinh, bị đánh bay ra ngoài, bị thương, Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung kinh nghiệm tác chiến phong phú đến cực điểm. Xen kẽ tại đám người bên trong, vị danh, Lục Châu lòng bàn tay vừa nhấc, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, tam sinh vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương. Vị danh kiếm hóa thành đầy trời kiếm cương, như mưa to gió lớn, kích xạ ngân giáp vệ. Cũng chính là lúc này, ngân giáp vệ thủ lĩnh đột nhiên xuất hiện ở bên sau thả, thân hình như kiếm, ngang hướng phá không mà đến. Bên trong, tinh bàn, oanh, ngân giáp vệ thủ lĩnh cái này một đánh lén, đập trúng Lục Châu tinh bàn. Tinh bàn kẽo kẹt rung động, bất quá kia 2000 ngân giáp vệ, lại khó chịu đến cực điểm. Bị đại chân nhân đầy trời kiếm cương tẩy lễ, cái mặt đỏ tới mang tai, toàn bộ nhô lên tinh bàn kháng trụ Lục Châu mưa kiếm. Lôi cương, một đạo lôi tự phù ấn trưởng ấn, bỗng nhiên xuất hiện, ngân giáp vệ thủ lĩnh nhíu mày, chính kinh ngạc vì cái gì thời điểm. Oanh, hư không bên trong một đạo lôi cương đem hắn đánh bay. Phốc, hắn phun ra một cái tiên huyết, ngũ tạng nội phủ giống là nát giống như. Kia lôi cương truyền đến tê liệt cảm giác, làm hắn kỳ kinh bát mạch vô pháp vận chuyển nguyên khí, đành phải thẳng tắp sau bay. Lục Châu hờ hững lắc đầu, gần nhất lôi cương không quá nể tình. Thánh nhân, ngân giáp vệ thủ lĩnh não hải bên trong hiện ra cái từ ngữ này. Chỉ có thánh nhân mới có thể nắm giữ cái này dạng chiến đấu lực. Có thể đồ vật hắn không gian đạo lực lượng lượng, có thể chuẩn xác bắt giữ phương vị của hắn. Ngân giáp vệ thủ lĩnh ngửa đầu gọi nói, ma long, kia thiết giáp ma long thay đổi phương hướng, tại hắc ám chân trời mở ra hai con mắt như thương thiên mở mắt. Thánh thú, kia thiết giáp cự thú xốc lên hàm trên, phát ra gầm thét thanh âm, một đoàn kim quang hướng lấy Lục Châu đánh tới. Lục Châu nhíu mày, chợt cảm thấy nguy hiểm, vị danh hóa thuẫn ngăn trở phía trước. Cái kia kim sắc quang đoàn là như một vành mặt trời, dễ dàng đem Lục Châu đánh bay. Tư Lục Châu một dạo cho là hắn hoàn toàn có thể cùng thánh thú, thậm chí thánh nhân đối kháng. Hắn nắm giữ cùng Nhạc Kỳ cái này dạng tiểu thánh tác chiến kinh nghiệm, lại tại cổ trận bên trong vượt qua trăm năm, trọn vẹn đề thăng 3 mệnh cách, liền Lam pháp thân đều tấn thăng làm thiên giới. Theo lý thuyết, hắn hoàn toàn có thể cùng tiểu thánh một chiến. Không nghĩ tới thánh thú phun một cái, lại có khả năng hủy thiên diệt địa. Lục Châu cảm thấy vị danh thuẫn có ao hãm chi thế. Lúc này bạo phát thiên tướng lực lượng. Ông, ong ong, vị danh thuẫn tại thiên tướng lực lượng gia trì hạ, đem quang đoàn đánh trở về. Kia thiết giáp cự thú hai cánh chụp đánh, hờ hững liếc nhìn chúng sinh, lại hướng lấy tứ phương cơ phương hướng phun ra một đạo quang đoàn. Như thế vẫn chưa đủ. Hắn hơi hơi nghiêng người, liền nôn năm đạo quang đoàn, phân biệt kích xạ Vu Chính Hải, Ngu Thượng Nhung, Tần Nại Hà, cùng với Lục Ngô cùng Thừa Hoàng. Hảo hảo hưởng thụ thánh thú tẩy lễ đi, thái hư địa vị, không thể xâm phạm. Ngân giáp vệ thủ lĩnh không biết khi nào, trở lại hư không bên trong, Trường Kích đứng nghiêm một bên, vẻ mặt đều là hờ hững. Tứ phương cơ lúc này bị đánh bay. Hoa vô đạo như diều đứt dây bay ngang ra ngoài. Đám người đồng thời hạ xuống. Tiếp theo là những người khác. Đều bị quang đoàn bắn trúng. Rơi xuống ở trên mặt đất. Tiếp tục, kia ngân giáp vệ thủ lĩnh rất kinh ngạc. Những này người thế mà không có rơi mệnh cách. Thiết giáp cự thú vỗ cánh. Cuồng phong tàn phá bừa bãi. Cắt bay đá chạy. Một cái phun ra 10 đạo quang đoàn. Quét ngang phía trước. Lục Châu thấy thế, nhìn thoáng qua trong tay thời chi xa lậu, đem hắn ném ra ngoài. Định, thời chi xa lậu bộc phát ra tất cả lực lượng, Điện Hồ Thuận lấy không gian cùng đại địa truyền ra ngoài, giống là một đạo gợn sóng, thảm thức trải rộng ra. Chúng sinh dừng lại, Lục Châu hư ảnh hiện lên đám người. Từng đạo ma đà thủ ấn, bắt Vu Chính Hải, Ngu Thượng Nhung, Tần Nại Hà, ném về phía Lục Ngô cùng Thừa Hoàng phương hướng. Quay người nhất truyền, ngăn tại Lục Ngô ngay phía trên. Không có kẽ hở, thời gian khôi phục, đạo đạo quang đoàn nện vào không trung. Một tòa vàng son lộng lẫy Phật tổ kim thân, từng sừng sững giữa trời, ngăn trở sau cùng hai đạo quang đoàn. 10 giây thời gian, Lục Châu mang lấy Phật tổ kim thân, không lui mà tiến tới, hướng lấy thiết giáp cự thú bay đi. Giết hắn, 2000 tên ngân giáp vệ xuất thủ quả quyết, ném mạnh trường kích vạch phá bầu trời, bắn trúng Phật tổ kim thân, lại tất cả đều bị kim thân ngăn tại bên ngoài. Đáng sợ phòng ngự, lệnh ngân giáp vệ nhóm chau mày. Cũng chính là lúc này, Lục Châu đến trước mặt hắn, khúc cánh tay hướng về phía trước, lòng bàn tay như đại hải, hướng về phía trước một đầy, đầy ô trạng thái thiên tướng lực lượng bạo phát, đại thành nhược khuyết, thiết giáp cự thú hướng sau bay 100 mét, hai cánh một khép, kia trưởng ấn xuyên qua không gian, xúc địa thành thốn, chớp mắt đến trước mặt, hai cánh còn không có khép lại, liền bắn trúng hắn ngực, phốc, rõ ràng khác biệt với thanh âm khác, cái này đạo trưởng ấn, tại trên người của nó lưu lại một đạo huyết động. Kia thiết giáp cự thú gầm thét lên, không ngừng tại không trung điên cuồng vỗ cánh, càng dãy giụa, tiên huyết phun đến liền càng lợi hại. Ngân giáp vệ thủ lĩnh trợn trừng con mắt, ngươi có thể đả thương thánh thú. Lục Châu không để ý hắn, sắc mặt như thường. Cái này lúc, Bạch Trạch xuất hiện ở trên không trung, đạp không cuộn xoáy, điềm lành mưa to từ trên trời giáng xuống. Ngân giáp vệ kết xuất hắc ám không gian, lại bị Bạch Trạch xua tan. Thụ thương Ma Thiên các đám người được đến mưa to trị liệu, thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Không chỉ như đây, hắn nhóm thậm chí cảm thấy chiến đấu lực trên diện rộng đề thăng. Lục Châu thiên tướng lực lượng rất nhanh khôi phục đầy ô. Ngân giáp vệ thủ lĩnh giận dữ hét, còn đứng ngay đó làm gì? Để hắn nhóm nhìn xem ngân giáp vệ năng lực. Vâng. 2000 tên ngân giáp vệ trăm miệng một lời. Nhưng mà cái này lúc, Lục Châu đã đi tới trước mặt của hắn. Ánh mắt như hỏa, ngươi biểu diễn, đến đây là kết thúc. Ngân giáp vệ thủ lĩnh vừa định động, lại phát hiện không gian giống là bị cầm giữ giống như. Một đạo trưởng ấn dây lát ở giữa đến hắn trái tim. Oanh, thiên hồn châu trạng thái, bị hao tổn. A, ngân giáp vệ thủ lĩnh phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu to, bay về phía thiết giáp cự thú, tại chân trời cuộn xoáy, thiên hồn châu, đến thánh nhân về sau, có thể dùng đem tất cả mệnh cách luyện hóa ngưng tụ, hóa thành thiên hồn châu trạng thái, năng lực trên diện rộng đề thăng, cũng có thể cực đại bảo hộ mệnh cách, thứ tư mệnh quan năng lực, Lục Châu nhìn lấy kia khắp nơi bay loạn thiết giáp cự thú. Thương thế khôi phục các đồ đệ, cùng những kia ngân giáp vệ kịch đấu, chiến đấu tiến vào ban ngày hóa giai đoạn, Lục Ngô cùng Thừa Hoàng không lại thi triển đòn sát thủ, mà là không ngừng mà nhảy tới nhảy lui, mỗi vọt một lần, liền tách ra mấy chục người. Đinh, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch đến 1000 điểm công đức. Đinh, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch đến 1000 điểm công đức. Tại Bạch Trạch phụ trợ hạ, Ma Thiên các đám người thực lực tăng nhiều, ngân giáp vệ rốt cuộc có người bắt đầu rơi mệnh cách. Không trung xuất hiện nguyên khí phong bạo, kia ngân giáp vệ thủ lĩnh cực kỳ giảo hoạt, cùng thiết giáp cự thú, cố ý tránh ra Lục Châu, cuộn xoáy tại không trung. Mỗi khi hắn nhìn về phía Lục Châu thời điểm, mắt bên trong đều hội toát ra vẻ kiêng dè, y hệt không có phía trước phách lối khí diễm, lại kết ngũ hành thiên trận. Ngân giáp vệ thủ lĩnh, tựa hồ biến đến càng thêm nghiêm túc, một chữ một câu nói, thế gian vạn vật, đều là có tồn tại đạo lý, thái hư chúa tể vạn vật, cho nên đạo lớn, trời lớn, đất lớn, người cũng lớn, vực bên trong thực có năm lớn, người chiếm một, thái hư vì thiên, thái hư vì đạo, thái hư lớn nhất, ngoặc kép, chú một, hắn bắt đầu vung mạnh trường kích. siêu siêu siêu, dùng thiết giáp cự thú làm trung tâm. Quỷ dị dòng năng lượng chuyển giữa thiên địa. Chú 1, Đạo Đức Kinh, chương 25, cho nên đạo lớn. Trời lớn, đất lớn, người cũng lớn, vực bên trong có bốn lớn, mà người chiếm một, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.